Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy mau, Lý Du đột ngột đẩy mạnh Thạch Quảng Sinh. Người đang sợ đến đờ đẫn, rồi cắm đầu chạy sâu vào bên trong mộ. Mạc Liên Thành, kẻ tình ý cũng nhận ra có điều bất ổn nên vội vàng bỏ chạy. Miệng anh ta lẩm bẩm không rõ. Không thể nào, đâu có nói thứ này biết bay. Nghe vậy, lòng Lý Du chợt trùng xuống. Về mặt khoa học mà nói, loài độc huyết này không thể tồn tại trong hệ sinh thái thông thường. Theo cách hiểu của anh, đây là sinh vật kỳ lạ được tạo ra từ sự kết hợp giữa bọ cạp và rết. Để tạo ra sinh vật hỗn hợp từ hai loài hoàn toàn khác biệt như vậy thì chắc chắn cần những phương pháp cực kỳ đặc biệt. Điều đáng sợ là sinh vật này sẽ mang trong mình nguồn năng lượng kinh hoàng. Có thể là độc tố hoặc bản năng tàn ác. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ khiến Lý Du thật sự lo lắng. Điều khiến anh sợ hãi chính là việc Mạc Liên Thành, người có chút hiểu biết về cơ quan trong mộ cổ, cũng không rõ mức độ nguy hiểm của độc huyết. Càng không biết cách nào để khống chế chúng. Ở trong không gian kín thế này, điều đó đồng nghĩa với việc Lý Du và hai người bạn của anh sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm. Trong khi đó, Mạc Liên Thành đã gần hết vôi tôi. Sau vài lần ném, trong ba lô của anh ta chỉ còn lại một chiếc túi nhựa rỗng. Không còn chút vôi nào nữa. May thay, loài độc huyết sau khi đột biến cũng không có nhiều sức chống cự với vôi tôi. Những con dính vôi liền rơi xuống đất, giãy giụa trong cơn hấp hối. Nhưng số lượng độc huyết quá lớn, và vôi thì không thể đủ để ngăn chúng. Điều tồi tệ hơn là vôi nhanh chóng rơi xuống, không còn hiệu quả với những con đang bay lượn. Chẳng mấy chốc, bọn độc huyết đã vượt qua lớp chắn vôi và đuổi sát ba người. Ái cha, bỗng nhiên, Lý Du vấp phải thứ gì đó dưới chân, mất thăng bằng và ngã mạnh xuống đất. Tiểu Lý, Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh quay lại nhìn Lý Du. Cả hai đều thoáng vẻ hoảng sợ. Ánh mắt Mạc Liên Thành lộ chút không đành lòng, nhưng anh vẫn tiếp tục chạy. Trong khi đó, Thạch Quảng Sinh dừng lại, quay đầu về phía Lý Du và lớn tiếng gọi. Mau đứng lên, lũ sâu đang đuổi tới rồi. Giọng anh ta run rẩy. Mạc Liên Thành nhìn thấy hành động của Thạch Quảng Sinh, miệng lầm bầm chửi thề nhưng cũng dừng lại. Anh ta vội vàng tháo ba lô, đổ ra một đống đồ đạc và nhặt lấy chai nhựa chứa chất lỏng không rõ. Hai tên ngốc này, nhanh qua đây. Giọng Mạc Liên Thành khản đặc, nhưng không dám nhìn thẳng vào Lý Du. Trong lòng, Lý Du thầm chửi Mạc Liên Thành và tổ tiên anh ta. Dù biết ơn sự giúp đỡ của Thạch Quảng Sinh, nhưng Lý Du không oán trách Mạc Liên Thành nhiều. Anh và Mạc Liên Thành chỉ là bạn đồng hành, mới quen biết nhau không lâu. Mạc Liên Thành không có nghĩa vụ phải liều mạng cứu anh. Nếu tình thế đảo ngược, Lý Du cũng sẽ làm như vậy. Mạc Liên Thành mở nắp chai nhựa. Lý Du ngửi thấy mùi dầu hỏa. Sau đó, anh ta đưa chai lên miệng uống một ngụm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Du quên hết mọi nguy hiểm xung quanh. Tròn mắt kinh ngạc, uống dầu hỏa ư? Hay là Mạc Liên Thành có sức mạnh tiềm ẩn? Uống dầu hỏa để bùng phát năng lượng siêu phàm. Dù biết rõ rằng không thể có chuyện như vậy, nhưng trong lúc nguy cấp, ai cũng mong có một vị cứu tinh xuất hiện. Ngay sau đó, Lý Du thấy hai bên má của Mạc Liên Thành phồng lên. Rồi anh ta lấy ra một chiếc bật lửa. Tách, một cái, lửa bật lên. Mạc Liên Thành bước tới một bước. Dù trong mắt còn đầy sợ hãi, anh ta vẫn vẫy tay ra hiệu cho Lý Du và Thạch Quảng Sinh chạy đi trước. Phụt, phừng. Cách chương.